Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Chương 118, nói không khẩn trương là giả. Dù là trước đó đã gặp Tống Lão Gia Tử, cũng đã gặp Tống Thư Du Đại Bá Mẫu. Nghĩ đến đợi chút nữa liền muốn chính thức đi Tống gia bái phòng. Nguyễn Đường vẫn là khẩn trương đến không được. Nàng vừa căng thẳng có cái bệnh vặt. Liền yêu càng không ngừng móc móng ngón tay. Tống Tư Du vừa lái xe, một bên liền chú ý tới điểm này. Chờ đèn đỏ thời điểm tay phải liền buông lỏng ra tay lái. Nhẹ nhàng che ở bạn gái trên mu bàn tay. Đừng lo lắng, ra ra cùng đại bá. Đại bá mẫu đều rất thích ngươi. Cha ta ngươi cũng đã gặp. Chớ khẩn trương, Tống gia tính cả Tống đại bá một nhà. Hiện tại hết thảy cũng chỉ có 6 nhân khẩu, bởi vì năm nay Tống lão gia tử tại Bê Thị ăn Tết nguyên nhân. Tống đại bá mẫu cố ý sớm chạy về Bê Thị, Tống đại bá cũng trùng hợp bởi vì công việc cần, hai ngày này trở về một chuyến Bê Thị. Tống Thư Du liền nói, hôm nay đại bá ta cũng tại, hai ngươi là lần đầu tiên gặp, đại bá chính là nhìn qua nghiêm túc. Người hay là rất hiền hòa, Mạnh A-di cùng ngươi Đường ca. Hôm nay đều không tại. Nguyễn Đường hỏi, mẹ ta hiện tại không theo chúng ta ở cùng nhau. Ăn Tết cũng sẽ không tới. Đường ca bây giờ còn đang bộ đội. Năm nay không có cách nào trở về. Lần sau hắn về Bê Thị, ta lại kêu lên hắn cùng Đồng ca cùng một chỗ. Chúng ta họp gặp Tống Thư Du nói. Nguyễn Đường là gặp qua Tống Thư Du Đường ca. Trước kia sơ chung lúc ấy còn cùng bọn hắn cùng đi ra chơi qua. Trong ấn tượng là cái có chút ăn nói có ý tứ. Cùng Tống bá bá đồng dạng nghiêm túc người. Ta cho Mạnh A-di mua đầu áo choàng. Vậy ngươi gặp lại sau đến nàng thời điểm. Giúp ta đưa cho nàng A. Còn có cho Đường ca lễ vật. Cũng phải ngươi giúp ta chuyển giao. Tống Thư Du gật gật đầu. Đúng lúc đèn đỏ kết thúc. Tống Thư Du phát động xe, tiếp tục hướng phía trước mở, không đầy một lát đã đến quân ủy ngoài đại viện, nhìn thấy ngoài cửa lớn đứng gác lính gác, Nguyễn Đường hai tay giao ác cùng một chỗ nắm thật chặt. Thanh âm đều có chút khẩn trương, nhanh như vậy đã đến a? Ngươi trên xe chờ ta dưới, ta đi đăng ký một chút. Tống Thư Du xe là làm qua đăng ký. Nguyễn Đường lại là lần đầu tiên tới đại viện. Hắn xuống xe giúp Nguyễn Đường đăng ký tốt về sau, lại trở lại trên xe, liền nhìn thấy Nguyễn Đường hai tay siết thật chặt, sắc mặt đều so vừa rồi trợn nhìn điểm mần ni. Tống Thư Du không nói lời gì nữa an ủi. Hắn hiểu được có đôi khi tại người khẩn trương lúc, càng khuyên ngược lại càng dễ dàng khẩn trương. Hắn có lòng tin, chờ Nguyễn Đường nhìn thấy hắn người nhà về sau, cảm nhận được thật tâm thật ý nhiệt tình cùng tiếp nhận. Liền sẽ dần dần trầm tĩnh lại, xe chiêu đại viện chỗ sâu lái đi, gạt mấy khúc quẹo về sau, liền đứng tại một tòa đồng hào bằng bạc cửa phòng, một lính cần vụ đã đợi tại cổng, gặp Tống Thư Du dừng xe từ, liền chủ động đón, Trương thúc thúc, chính chúng ta cầm đồ vật là được, phiền phức ngài giúp ta ngừng một chút xe. Tống Thư Du từ dưới ghế lái đến, đem chìa khóa xe giao cho lính cần vụ. Mình thì cùng Nguyễn Đường vây quanh sau xe, mở cốp sau xe, đem Nguyễn Đường chuẩn bị lễ vật từng loại nói ra. Nguyễn Đường cho người nhà họ Tống chuẩn bị lễ vật mặc dù chu đáo. Trọng lượng lại không chìm, hai người bọn họ cầm vừa vặn, không đợi bọn hắn đi đến cửa chính. Cửa liền đã từ bên trong mở ra, Tống đại bá mẫu thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nhiệt tình hô, Đường Đường tới. Mau vào, ánh mắt rơi vào Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường trong tay mang theo đồ vật bên trên. Lại cười cười, giận trách, tới nhà làm khách, còn mang thứ gì? Nguyễn Đường có chút xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng giải thích, không có không có, chính là cho ngài cùng ra ra. Bá bá chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, Tống đại bá cùng Tống Vĩ lúc này còn không có về nhà. Trong phòng khách ngoại trừ Tống đại bá mẫu bên ngoài. Cũng chỉ có lão gia tử, Tống gia gia, Nguyễn Đường vội vàng hỏi tốt nói. Tống lão gia tử khóe môi nhếch lên cười, gật gật đầu, hô, Đường Đường đến đây, đến ngồi ra ra bên này, Nguyễn Đường liền khéo léo cùng sau lưng Tống Thư Du chiêu phòng khách. Cạnh ghế salon đi đến, ngồi ở lão gia tử bên người trên ghế salon, Tống đại bá mẫu lúc này cũng theo tới. Nàng đối Tống lão gia tử nói, Đường Đường còn cho ngài mang theo lễ vật đâu, ồ. Tống lão gia tử hứng thú, từ lúc biết Nguyễn Đường lên, hắn liền đối vị này, tương lai cháu dâu, hài lòng vô cùng. Đường Đường mỗi lần đưa tới đồ vật, lão gia tử đều tốt thu đâu. Âm nhạc kịch vé vào cửa, chuyện ngắn tập hợp các loại, hiện tại cũng còn tại lão gia tử trong thư phòng đặt vào. Nghe nói Tống gia gia thích cất giữ một chút kinh điển thư tịch. Ta cầm hai bộ Hoa Quốc Kiến Quốc sau thứ nhất bản, Văn học hồi ký cùng, Văn học cổ trích lục. Hai bộ sách đều dùng tinh xảo hộp gỗ chứa, dù là có mấy chục năm lịch sử, vẫn như cũ bị bảo tồn được rất tốt. Cái này hai bộ sách chung vào một chỗ tổng cộng có 16 bản. Trọng lượng không nhẹ, trước kia là sách trên tay Tống Thư Du. Lúc này Nguyễn Đường thoại âm rơi xuống. Hắn liền đem hai con hộp gỗ đặt ở trên bàn trà. Tống lão gia tử con mắt đều sáng lên. Lễ vật này đúng là đưa đến trong tâm khảm của hắn. Giống như vậy cũng sớm đã không xuất bản nữa thư tịch. Ở trên thị trường muốn mua cũng mua không được. Huống chi còn là bảo tồn như thế thích đáng. Lão gia tử trước sờ lên chứa thư tịch hộp. Cái này hộp cũng rất tinh xảo. Cũng không phải là đơn giản hộp gỗ. Phía trên còn điêu khắc đồ án. Vật liệu gỗ bên trên mơ hồ còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Mở hộp ra, lão gia tử lấy trước lên phía trên nhất một quyển sách. Cẩn thận từng ly từng tí lật ra. Tiếp lấy liền phát hiện. Trong sách này còn có lưu bút tích. Phê bình chú giải, nhìn nét chữ này, đây là Đường lão tiên sinh bút tích. Tống lão gia tử kinh ngạc hỏi, Nguyễn Đường gật gật đầu, giải thích nói, đây là ông ngoại tàng thư. Phía trên phê bình chú giải đều là ông ngoại khi còn sống tự tay viết cái này nhưng quá chân. Quý Tống lão gia tử nhớ tới mình vừa rồi không có rửa tay liền sờ soạn trang sách. Không khỏi có chút ảo não. Tranh thủ thời gian rón rén lại đem sách thả lại trong hộp gỗ. Ta phải thả lại thư phòng hảo hảo thu. Quay đầu từ từ xê mon sơ. Tống lão gia tử liên tục biểu đạt đối phần lễ vật này yêu thích. Tiếp lấy liền vội vàng để lính cần vụ đem hai con hộp gỗ ôm trở về thư phòng thích đáng cất giữ. Tống Thư Du đối đại bá mẫu nói. Đại bá mẫu. Đường Đường cũng chuẩn bị ngài cùng bà bá lễ vật, Nguyễn Đường liền đem cho Tống đại bá mẫu chuẩn. Bị áo choàng đem ra, Tống đại bá mẫu trước mặt người khác luôn luôn 10 phần già dặn. Lúc trước hai lần gặp mặt, Nguyễn Đường lại tỉ mỉ phát hiện Tống đại bá mẫu mặc quần áo lúc tựa hồ rất thích ngó sen hợp sắc. Tiền áo choàng lúc cũng cố ý tuyển cái này nhan sắc. Tống đại bá mẫu tiếp nhận Nguyễn Đường tặng áo choàng. Lúc này liền khoác lên người thử một chút, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, nàng đem áo choàng xếp xong để ở một bên, lôi kéo Nguyễn Đường tay nói, nếu không đều nói khuê nữ là chi kỷ tiểu áo bông đâu. Thư Du cùng hắn Đường ca cũng không có chú ý ta thích màu gì. Đường Đường mới gặp hai ta mặt, liền chú ý tới, Nguyễn Đường bị Tống đại bá mẫu thổi phồng đến mức đều có chút không có ý tứ. Mặt này chất liệu mới tốt, thêu công cũng rất tốt, là cố ý tìm lão sư phó đặt trước làm a. Tống đại bá mẫu một điểm không cảm thấy phần lễ vật này nhẹ. Ngược lại cảm nhận được Nguyễn Đường dụng tâm ẩn ý, Nguyễn Đường nhẹ giọng trả lời. Là một vị họ Úc nhà thiết kế làm, chính là cái kia Úc Ký Tú Trang hậu nhân. Không biết ngài nghe chưa từng nghe qua. Úc Ký Tú Trang là danh tiếng lâu năm ẩn y, khó trách có tay nghề này, Tống đại bá mẫu cũng là bê thị người, tự nhiên là nghe qua nhà kia trăm năm danh tiếng lâu năm ẩn y Úc A Di nơi đó chủ yếu tiếp một. Chút thời trang đặt trước làm, ngài nếu là thích nàng loại phong cách này, chờ ngài có rảnh ta bồi ngài đi qua nhìn một chút. Đặt trước làm hai thân quần áo a. Nguyễn Đường gặp Tống đại bá mẫu tựa hồ đối với cái này có chút hứng thú. Liền chủ động mời, Nói xong, Nguyễn Đường liền chú ý đến Tống lão gia tử trông mong trông lại ánh mắt. Không khỏi tiếp lời nói bên kia còn có thể đặt trước chế đường trang. Nếu như lão gia tử nhìn hứng thú có thể cùng đi nhìn xem monster. Tống lão gia tử một ngụm đáp. Được a, kia đường đường hẹn thời gian. Ta cũng cùng các ngươi người trẻ tuổi đi được thêm kiến thức. Đặt trước hai bộ quần áo. Ngay sau đó, Tống lão gia tử liền hỏi lên đoàn làm phim sự tình. Ta nghe Thư Du nói, đường đường gần nhất tại viết kịch bản đâu. Cái kia phim chính là căn cứ ngươi viết tiểu thuyết đập. Tống đại bá mẫu từ khi 11 qua đi, còn là lần đầu tiên về Bê Thị, cũng là lần đầu tiên nghe nói việc này, không khỏi cũng tới hứng thú, tò mò nhìn về phía Nguyễn Đường. Là ta năm ngoái viết một bản tiểu thuyết, trước một trận bán ra truyền hình điện ảnh bản quyền, hiện tại cải biên thành phim, đang tiến hành quay chụp, nếu như thuận lợi cuối năm nay hoặc là sang năm liền có thể chiếu lên, Nguyễn Đường giải thích nói. Là quyển kia truy ngôi sao thiếu niên a. Tống lão gia tử nói lời kinh người, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du không khỏi đồng thời sửng sốt một chút. Nguyễn Đường nhìn Tống Thư Du một chút, còn tưởng rằng là Tống Thư Du nói cho lão gia tử. Tống Thư Du đáy lòng lại so Nguyễn Đường kinh ngạc hơn. Hắn còn nhớ rõ lần trước Đường Đường đem tiểu thuyết đưa cho hắn về sau. Lão gia tử hỏi qua hắn đang nhìn cái gì, nhưng hắn căn bản là không có nói cho lão gia tử a. Hết chương.